Vũ Thần Chúa Tể, chương 4420, nhân tộc đại sự. Gocchuyenaudio.com, mơ tưởng như vậy hôm nay, người khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Diêu Chí Tôn xoài bước trước về phía trước, gầm lên lên tiếng. Giống như người vậy phế vật lưu lại tại nhân tộc lĩnh tụ vị trí, là liên lụy nhân tộc. Người, chỉ biết đem nhân tộc dẫn vào đến diệt vong vực sâu. Hôm nay, bản tọa nhưng không giết ngươi, nhưng mà, bản tọa sẽ tại bên trong cơ thể ngươi hạ xuống lập thể phong ấn, lệnh ngươi tọa trấn vạn tộc chiến trường, mang theo dưới quyền ngươi vì ta nhân tộc tranh phong, lấy chuộc bản thân tội ác. Bằng không, mặc kệ ai mở miệng, đều không cứu được ngươi, ai mở miệng chính là bản tọa địch nhân. Tiêu Diêu Chí Tôn quát chói tai. Kiêu ngạo tận trời, tức khắc một bên Hỗn Độn Chí Tôn đột nhiên biến sắc. Tiêu Diêu Chí Tôn, đây là đang cảnh cáo hắn. Ngăn trở Tiêu Diêu Chí Tôn, chính là đối địch với hắn. Chư vị, Hỗn Độn Chí Tôn nhìn về phía chung quanh, muốn mở miệng. Nhưng mà, không người phản ứng đến hắn. Thiên Hà Chi Chủ, Phi Hồng Chí Tôn cùng cấp Chí Tôn cường giả thần sắc đều lạnh lùng. Thật sự là tổ thần thật là làm cho người ta đau lòng. Cự Nhân Vương chết là tổ thần rất lớn thất bại, ai cũng biết Cự Nhân Vương thật là tổ thần bộ hạ, nghe theo tổ thần hiệu lệnh. Nhưng gặp phải phiền toái thời điểm, tổ thần không phải vậy không thay Cự Nhân Vương xuất đầu, thậm chí trực tiếp xuất thủ đem Cự Nhân Vương chém giết, như vậy gánh đảm nhiệm nhân tộc lĩnh tụ cấp nhân vật, người nào chịu phục. Mà lúc trước Tiêu Diêu Chí Tôn một phen quát hỏi cùng trước hắn tự thuật trải qua, cũng làm cho tất cả mọi người rung động. Xác định, như nay nhân tộc có này địa vị, là ai công lao? Tổ thần sao? Không, là Tiêu Diêu Chí Tôn. Là Tiêu Diêu Chí Tôn, đem nhân tộc theo không ngừng rút lui trong vực sâu kéo về, là Tiêu Diêu Chí Tôn tiêu hao bản nguyên tu bổ thiên giới, thậm chí nghe nói Tiêu Diêu Chí Tôn trước kia là tu bổ thiên giới, hao tổn cực lớn, bản thân bị trọng thương. Cũng là Tiêu Diêu Chí Tôn, trấn nhiếp Uyên Ma lão tổ cùng ma tộc cường giả. Nhưng vừa mới tổ thần bọn họ lại bắt lại một điểm thần công Chí Tôn vấn đề, lập tức liền đối với Tiêu Diêu Chí Tôn nhất mạch làm loạn. Ai đúng ai sai, một mực. Hỗn Độn Chí Tôn tức khắc không nói lời nào, bởi vì hắn biết tổ thần đã động nhiều người tức giận, chỉ cần Tiêu Diêu Chí Tôn không giết tổ thần, như vậy người khác đoạn sẽ không lại vì tổ thần nói nửa câu nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi mơ tưởng. Tổ thần gầm thét oanh, thân hình thoát một cái, xoay người liền muốn chạy ra vùng hư không này. Để cho hắn trấn thủ vạn tộc chiến trường, cũng không phải là không được, tước đoạt đi hắn lãnh tụ cấp thân phận, cũng không phải là không thể suy nghĩ, thế nhưng, muốn ở trong cơ thể hắn hạ xuống lập thể phong ấn, hắn tuyệt đối không làm được. Làm như thế, như vậy, hắn liền bị hạn chế, sẽ không còn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn tranh phong cơ hội. Muốn đi, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, đỉnh đầu hắn Hoang Thiên Tháp ầm ầm rung động. Tức khắc Hoang Thiên Tháp bay ra, mênh mông Hoang Thiên Tháp giống như tại một trong không gian ảo thông thiên bảo tháp hiện lên tia sáng chói mắt, theo sát này chói mắt hiện lên hào quang bảo tháp liền trực tiếp chấn áp xuống, vô thanh vô tức phong tỏa ngăn cản vùng hư không này. Oanh xôn xao, này nhất phương hư không trực tiếp bị giam cầm, đáng chết đi, Gocchuyenaudio.com, mơ tưởng như vậy hôm nay, người khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Diêu Chí Tôn xoài bước trước về phía trước, gầm lên lên tiếng. Giống như người vậy phế vật lưu lại tại nhân tộc lĩnh tụ vị trí, là liên lụy nhân tộc. Người, chỉ biết đem nhân tộc dẫn vào đến diệt vong vực sâu. Hôm nay, bản tọa nhưng không giết ngươi, nhưng mà, bản tọa sẽ tại bên trong cơ thể ngươi hạ xuống lập thể phong ấn, lệnh ngươi tọa trấn vạn tộc chiến trường, mang theo dưới quyền ngươi vì ta nhân tộc tranh phong, lấy chuộc bản thân tội ác. Bằng không, mặc kệ ai mở miệng, đều không cứu được ngươi, ai mở miệng chính là bản tọa địch nhân. Tiêu Diêu Chí Tôn quát chói tai. Kiêu ngạo tận trời, tức khắc một bên Hỗn Độn Chí Tôn đột nhiên biến sắc. Tiêu Diêu Chí Tôn, đây là đang cảnh cáo hắn. Ngăn trở Tiêu Diêu Chí Tôn, chính là đối địch với hắn. Chư vị, Hỗn Độn Chí Tôn nhìn về phía chung quanh, muốn mở miệng. Nhưng mà, không người phản ứng đến hắn. Thiên Hà Chi Chủ, Phi Hồng Chí Tôn cùng cấp Chí Tôn cường giả thần sắc đều lạnh lùng. Thật sự là tổ thần thật là làm cho người ta đau lòng. Cự Nhân Vương chết là tổ thần rất lớn thất bại, ai cũng biết Cự Nhân Vương thật là tổ thần bộ hạ, nghe theo tổ thần hiệu lệnh. Nhưng gặp phải phiền toái thời điểm, tổ thần không phải vậy không thay Cự Nhân Vương xuất đầu, thậm chí trực tiếp xuất thủ đem Cự Nhân Vương chém giết, như vậy gánh đảm nhiệm nhân tộc lĩnh tụ cấp nhân vật, người nào chịu phục. Mà lúc trước Tiêu Diêu Chí Tôn một phen quát hỏi cùng trước hắn tự thuật trải qua, cũng làm cho tất cả mọi người rung động. Xác định, như nay nhân tộc có này địa vị, là ai công lao? Tổ thần sao? Không, là Tiêu Diêu Chí Tôn. Là Tiêu Diêu Chí Tôn, đem nhân tộc theo không ngừng rút lui trong vực sâu kéo về, là Tiêu Diêu Chí Tôn tiêu hao bản nguyên tu bổ thiên giới, thậm chí nghe nói Tiêu Diêu Chí Tôn trước kia là tu bổ thiên giới, hao tổn cực lớn, bản thân bị trọng thương. cũng là Tiêu Diêu Chí Tôn, trấn nhiếp Uyên Ma lão tổ cùng ma tộc cường giả. Nhưng vừa mới tổ thần bọn họ lại bắt lại một điểm thần công Chí Tôn vấn đề, lập tức liền đối với Tiêu Diêu Chí Tôn nhất mạch làm loạn. Ai đúng ai sai, một mực, Hỗn Độn Chí Tôn tức khắc không nói lời nào, bởi vì hắn biết tổ thần đã động nhiều người tức giận, chỉ cần Tiêu Diêu Chí Tôn không giết tổ thần, như vậy người khác đoạn sẽ không lại vì tổ thần nói nửa câu nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi mơ tưởng. Tổ thần gầm thét oanh, thân hình thoát một cái, xoay người liền muốn chạy ra vùng hư không này. Để cho hắn trấn thủ vạn tộc chiến trường, cũng không phải là không được tước đoạt đi hắn lãnh tụ cấp thân phận, cũng không phải là không thể suy nghĩ thế nhưng, muốn ở trong cơ thể hắn hạ xuống lập thể phong ấn, hắn tuyệt đối không làm được. Làm như thế, như vậy, hắn liền bị hạn chế, sẽ không còn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn tranh phong cơ hội. Muốn đi, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, ầm, đỉnh đầu hắn Hoang Thiên Tháp ầm ầm rung động. Tức khắc Hoang Thiên Tháp bay ra, mênh mông Hoang Thiên Tháp giống như tại một trong không gian ảo thông thiên bảo tháp hiện lên tia sáng chói mắt, theo sát này chói mắt hiện lên hào quang bảo tháp liền trực tiếp chấn áp xuống, vô thanh vô tức phong tỏa ngăn cản vùng hư không này. Oanh xôn xao, này nhất phương hư không trực tiếp bị giam cầm, đáng chết đi, góc truyện audio.com. Tổ thần gào thét trong tay cự phủ trên, hào quang óng ánh nở rộ, đen kịt chiến phủ chi quang giống như khai thiên phủ một dạng hướng về phía trước hung hăng bổ một cái. Ầm ầm, phía trước hư không kịch liệt rung động nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ. Sau một khắc cổ xưa bảo tháp trực tiếp chấn áp xuống. Không, tổ thần phát ra thảm thiết gào thét thân hình hắn, lập tức bị giam cầm ở chư vị còn chưa động thủ theo ta cùng chấn áp tổ thần, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía ở đây người khác lập tức biến sắc đây, muốn để cho tất cả mọi người bọn họ chiến đổi. Thiên Hà Chi Chủ ánh mắt lóe lên, thứ nhất đi ra. Ta Thiên Hà kính nể Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân vì người, nguyện theo Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, vì ta nhân tộc chinh chiến, chỉ cần Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân không chém giết tổ thần, ta Thiên Hà, nguyện trả một phần lực lượng. Thiên Hà chi chủ giọng nói rơi xuống, oanh, Thiên Hà lĩnh vực bạo phát, hàng lâm ra, gia cố phong ấn. Ta Phi Hồng Chí Tôn cũng nguyện xuất thủ, ta Thần Quang Chí Tôn cũng nguyện xuất thủ, từng tên một Chí Tôn, ảo ảo đứng ra, phóng xuất ra khí tức đáng sợ, gia cố phong ấn. Thấy như vậy một màn, Hỗn Độn Chí Tôn cũng biến sắc vội vàng đi tới, oanh, hỗn độn lực lượng thả ra chấn áp mà tới. Đến sau cùng, chỉ có Vạn Pháp Chí Tôn cùng tổ thần bộ hạ cường giả, không có đứng ra. Chỉ là bọn hắn khí sắc cũng rất là khó coi. Vù vù, lực lượng đáng sợ chấn áp xuống, lực lượng đem tổ thần giam cầm ở, Hoang Thiên Tháp trong phóng xuất ra từng đạo phù văn, tiến vào tổ thần bên trong. Các ngươi, này Tiêu Diêu Chí Tôn, chắc chắn cùng bên ngoài vũ trụ người có cấu kết bằng không, không có khả năng thành tựu nửa bước siêu thoát, hắn có dụng ý xấu, các ngươi chớ bị hắn cho lừa dối. Tổ thần gầm thét còn muốn dãy rủa, nhưng mà không người nghe hắn, từng đạo phù văn hàng lâm, đi vào tổ thần bên trong, tạo thành nhất đạo thiên đạo thệ ngôn. Tổ thần, ta không giết ngươi, thậm chí, không trưởng khống ngươi, chỉ làm cho ngươi vì nhân tộc chinh chiến, đã đủ nhân từ, bằng không, chỉ bằng hôm nay ngươi sở tác sở vi ta nhất định chém ngươi. Tiêu Diêu Chí Tôn hừ lạnh, khoát tay, Hoang Thiên Tháp lần nữa tiến vào bên trong. Lúc này tổ thần trên thân, từng đạo lưu quang nở rộ, lún vào trong cơ thể hắn. Là thệ ngôn, nhất đạo trấn thủ nhân tộc thệ ngôn. Đến tổ thần cảnh giới này, đơn giản không cách nào trấn áp, càng không cách nào trưởng khống, cho dù Tiêu Diêu Chí Tôn cũng giống vậy. Trừ phi hắn quyết tâm chém giết tổ thần, sở dĩ Tiêu Diêu Chí Tôn chỉ là cho tổ thần thêm nhất đạo cầm cố. Tiêu Diêu Chí Tôn, chờ xem. Tổ thần gào thét thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn. Tổ thần một khi không còn là nhân tộc lĩnh tụ, như vậy như nay nhân tộc lĩnh tụ, đem chỉ còn dư lại Tiêu Diêu Chí Tôn một cái. Chúng ta, bái kiến Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, từng tôn cường giả, ào ào hành lễ, thần sắc cung kính, tức thế trùng thiên. Không cần như vậy, Tiêu Diêu Chí Tôn khoát tay, tức khắc tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ đánh tới, đưa bọn họ nâng lên. Góc truyện audio.com, tổ thần gào thét trong tay cự phủ trên, hào quang óng ánh nở rộ, đen kịt chiến phủ chi quang giống như khai thiên phủ một dạng, hướng về phía trước hung hăng bổ một cái. Ầm ầm, phía trước hư không kịch liệt rung động, nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ. Sau một khắc cổ xưa bảo tháp trực tiếp chấn áp xuống. Không, tổ thần phát ra thảm thiết gào thét thân hình hắn, lập tức bị giam cầm ở chư vị, còn chưa động thủ theo ta cùng chấn áp tổ thần, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía ở đây người khác lập tức biến sắc đây, muốn để cho tất cả mọi người bọn họ chiến đổi. Thiên Hà Chi Chủ ánh mắt lóe lên, thứ nhất đi ra.